Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Chương 896. Đổi tới đổi lui. Áo bào đen ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người kia hẳn là tới a, đối phương rõ ràng nói xong. Chỉ cần chủ nhân chuyển tu thành công môn này, thần ma chính khí quyết liền sẽ đến cứu chủ nhân. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình mong đợi có chút dư thừa. Cái kia chút không nên tồn tại, liền để nó biến mất a. Theo một cái lạ lẫm âm thanh âm vang lên trong thư phòng, cái khác 8 vị hóa thân nhào nhào tan thành mây khói. A, áo bào đen cảm ứng được đây hết thảy phát sinh, lập tức quay đầu trở về, lập tức trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Nếu là chủ nhân sớm thi triển loại này bản lĩnh, tội gì muốn trả giá đắt đi cầu hiệp khách giáp? Áo bào đen vừa mới bắt đầu sinh ý nghĩ này, lập tức mắng mình ngu xuẩn. Nếu không phải cầu hiệp khách giáp, chủ nhân vậy chuyển đổi không thành thiện niệm chi thân, hiện đang phát sinh đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Chỉ là đây rốt cuộc là vì sao a? Vì chủ nhân gì trước đó không thể thi triển, hiện tại biến thành thiện niệm chi thân, ngược lại liền có thể thi triển. 100 cái vấn đề quanh quẩn tại trong đầu hắn, nhưng hắn lại không có công phu đi suy nghĩ, mà làm mau tới trước. Chúc mừng chủ nhân, rốt cục thoát khỏi bệnh dữ, từ đó tự do không ngại, có thể một lòng đại đạo. Mặt trắng tuấn tú hòa thượng có chút một cười. Chúng sinh bình đẳng, thí chủ chớ có gọi ta là chủ nhân, lấy đồng đạo tướng luận liền có thể. Ếch, áo bào đen trên đầu toát ra 3 cái dấu hỏi. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ ngài không còn là trước kia ngài? Ha ha, hết thảy qua lại đều là mây khói, bần tăng không phải chí nan, chí nan lại là bần tăng. Áo bào đen chỉ cảm thấy trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Hắn lại không dám mạo phạm đối phương, đành phải cung kính cúi đầu, khách sáo 2 câu, quay người rời đi. Hắn muốn đi tìm hiệp khách giáp tính sổ sách. Đối phương chỉ nói chủ nhân chuyển tu thần ma chính khí quyết liền sẽ tới cứu viện, nhưng không có nói qua chủ nhân tu bộ công pháp này liền không còn là chủ nhân. Ai, nhân quả dây dưa, báo ứng tuần hoàn, khi nào thiên địa mới có thể có chân chính thanh tĩnh? Cái kia cái trẻ tuổi hòa thượng nhìn xem áo bào đen bóng lưng, lắc đầu giận dữ nói. Nghe được phía sau câu nói này, áo bào đen càng tức giận hơn. Tốt tốt một cái sát phạt quả đoán ma tôn đại thánh, kết quả lại đột nhiên biến thành đường tăng. Hắn một phen trung tâm còn có ý nghĩa gì? Hiệp khách giáp nông trường biệt thự, trong nông trại chim hót hoa nở, khắp nơi bóng cây xanh râm mát, đại gia rất đắc ý. Không nghĩ tới a, cái kia phiến thứ không gian quả nhiên cùng thượng giới còn sót lại động thiên bí cảnh khác biệt. Vậy mà tương đương với một cái độc lập thiên địa. Có mặt trời, có mặt trăng, có địa cầu, còn có ngôi sao. Thật là quá lợi hại. Đúng vậy a, tựa như một cái gương ảnh tiểu vũ trụ, hoặc là nói không gian song song. Chỉ là ta lúc cảm thấy có chút không quá chân thực. Phương Ninh nghi ngờ nói, cái gì chân thực hư giả? Chỉ cần bên trong có thể loại địa, có thể sinh lương thực có thể lấy ra ăn, cái kia chính là chân thật. Người cân nhắc nhiều như vậy làm gì a? Có phải hay không đọc sách thấy đầu óc bị hư? Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh lười nhác cùng cái này hai hàng nói chuyện. Hắn còn đang hồi tưởng trước đó thứ không gian. Cái kia thật là một cái thần kỳ địa phương. Mặt trời, mặt trăng, địa cầu, đầy đủ mọi thứ. Chỉ là luôn có một loại không quá chân thực cảm giác. Đến cùng là vì cái gì? Hắn còn cần rút hụt đi vào thật tốt nghiên cứu một phen. Hiệp khách giáp, ngươi đi ra cho ta. Bên ngoài biệt thự truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Nguy rồi, đại gia, khẳng định là ngươi bán bí tịch xảy ra vấn đề. Cái này người mua tới cửa muốn trả hàng. Cái kia hắc cầu chúng ta không gánh nổi, Phương Ninh khẩn trương mà nói lấy. Không có khả năng, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Huống chi ta vẫn là làm không thực nghiệm. Đồ đần Nam Phong đều có thể tại ta chỉ đạo hạ học hội. Cái kia Chí Nan khẳng định cũng có thể học hội. Đại gia căn bản không tin. Vậy ngươi nhanh đi ra ngoài tiếp đãi hả? Phương Ninh rút vào hệ thống không gian. Hắn cũng không muốn đối mặt nổi giận người mua. Dù sao lý không thẳng khí không tráng. Cái này áo bảo đen nếu không phải có nhược điểm nơi tay. Cũng không có lá gan này dám đối hiệp khách giáp kêu gào, ra ngoài liền ra ngoài. Đại gia mới, không chột dạ, không bao lâu, hiệp khách giáp xuất hiện tại biệt thự cửa chính. Áo bào đen chính đứng ở ngoài cửa, khí thế hùng hổ, vì sao tại bản tọa động phủ hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Hắn lạnh nhạt nói lấy. Áo bào đen lúc này đang đứng ở ma sinh tuyệt vọng thời khắc. Mất đi đi theo đối tượng, làm không được ma bộc, không thể nghi ngờ là đem hắn toàn bộ ma sinh hủy bỏ. Cho nên lúc này hắn căn bản vốn không quan tâm hiệp khách giáp uy danh. Phẫn nộ nói, người cái kia cái gì phá công pháp, vậy mà đem ta nguyên bản chủ nhân sinh luyện không? Biến thành một cái miệng đầy từ bi hòa thượng, đơn giản liền là cái đường tăng. À, thì ra là thế. Cái kia, hiệp khách giáp dừng lại một cái, nói tiếp, nhưng thật sự là quá tốt. Ngươi, áo bảo đen kém chút phun máu ba lần. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế vô liêm sỉ. Bán đi đồ vật xảy ra vấn đề, lại còn dương dương đắc ý. Chuyện này nếu là đặt ở ma đầu trên người, còn chưa tính, mấu chốt đối phương thế nhưng là lấy tin nghĩa chứ danh đại hiệp. Ngoặc kép, thần ma chính khí quyết, chính là muốn đem ma đầu chuyển hóa thành chính phái người. Mặc dù một tái biến thành hòa thượng có chút quá mức. Không qua vậy, chính nói rõ chủ nhân nhà ngươi trước đó tội nghiệt quá sâu. Vật cực tất phản, đây là thiên địa chi lý. Đương nhiên, ngươi lại vì gì tức giận như thế? Nhưng, thế nhưng là ta chủ nhân căn bản đều không tồn tại. Hắn ngay cả ta đều không nhận. Đây rõ ràng liền là tà pháp. Ở đâu là cái gì chính khí quyết? Áo bào đen phẫn nộ nói. À, vậy bản tọa hỏi ngươi. Người chủ nhân kia vẫn lạc nguy cơ thế nhưng là giải trừ. Giải trừ. Cái kia tám cái hóa thân. Bị cái kia hòa thượng một câu liền nói không có. Áo bào đen tự nhiên sẽ không nói lời nói dối. Cái này là được rồi. Mặc dù bản tọa không rõ các người bên kia đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng nên làm việc đã làm xong. Chủ nhân các ngươi mặc dù tư tưởng đổi, nhưng dù sao là còn sống. Hiệp khách giáp bình tĩnh mà nói lấy. Áo bào đen không lời nào để nói. Phẫn nộ qua đi, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đó cái kia 100 cái vấn đề lại lần nữa nổi lên trong lòng. Chủ nhân trước đó vì sao a không cách nào lợi dụng thời không bản nguyên yêu ái. Xua tan cái kia chút hóa thân, biến thành một cái hòa thượng về sau, lại có thể xua tan. Chẳng lẽ đây chính là chủ nhân trí tuệ chỗ? Đối phương đã sớm tính tới, nhất định phải mượn nhờ hiệp khách giáp công pháp, chuyển thành thiện niệm chi thân, mới có thể xua tan cái kia chút hóa thân. Chỉ là cái này nguyên lý bên trong đến cùng là cái gì? Xem ra chỉ có chờ chủ nhân lý trí chân chính trở về sau. Mới có thể có đáp án. Cái kia còn có đem chủ nhân biến trở lại biện pháp a. Áo bào đột đen ăn nói khép nép mà nói lấy. Có, hiệp khách giáp lắc đầu nói. Ta vậy sẽ không nói cho ngươi. Biến thành đường tăng vậy rất tốt sao? Đường tăng người vật vô hại. Chí ít không cần lo lắng hắn về sau sẽ trở thành đại ma vương. Đáng giận, ngươi cái này còn tính là đại hiệp a? Áo bào đen thật sâu cảm giác được một cỗ ác ý tồn tại. Mình tựa hồ tiến vào gia hỏa này trong cạm bẫy. cái này thì tương đương với mình dùng tiền thanh chủ nhân bán đi. Quả thực là vô cùng nhục nhã, vì thiên hạ thương sinh, coi như muốn gánh vác điểm ấy bêu danh, bản tọa vậy vui vẻ chịu đựng. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, áo bào đen đã không lời nào để nói, đối phương ra mặt dày, hắn hôm nay xem như kiến thức đến rõ rõ ràng ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, vậy không có cách nào tìm ra chỉ trích đối phương lý do. Hắn thật sâu thở dài một hơi, quay đầu bước đi, coi như chủ nhân biến thành hòa thượng, hắn cũng muốn đem hòa thượng biến hồi chủ nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.